Mặt nạ hoàng tử, chương 27, tuần mới ẩm ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pop pressure, pop stress, with pop, stress, pop stress, with pop, stress, pop stress, trời ạ, uể oải lê thân dậy, chiếc đồng hồ báo thức bên cạnh lăn lóc dưới chân giường. Tôi ngáp ngắn ngáp dài, lạch bạch vào nhà tắm, mấy tiếng, with là tiếng tôi tắt chiếc báo thức, đến lần kêu ré lên, trời ạ, thì chiếc đồng hồ đã rớt khỏi giường. Nhìn ảnh mình phản chiếu trong gương tôi suýt sặc kem đánh răng. Đôi mắt thâm quầng như bị ai đấm qua một đêm trằn trọc không ngủ được, mặt mũi xám ngắt. Tóc thì rối bù vì chưa kịp chải. Cơ sự cũng vì thế này. Tối qua, sau khi vừa lườm vừa co có băng bàn tay chảy xước cho Yun, tôi được cậu ta hộ tống về tận nhà. Về đến nhà thì cũng hơi muộn nên chỉ kịp nhắn tin cho Hạnh Nhi. Nghe Hạnh Nhi kể, lúc tôi rời khỏi trường cùng Yun thì Tùng cũng vừa kịp ra. Nghe nói chân Du bị đau cũng khá nặng và Bình Nguyên vẫn đang chăm sóc cho cậu ấy. Lại nghe nói nhóc Bình Nguyên đó dịu dàng và ân cần lắm. Vậy nên chỉ 30 phút sau khi tôi đi, mọi người cũng rời khỏi trường. Sau khi hàn huyên cùng Hạnh Nhi, tôi cứ nằm trên giường ngắm chiếc điện thoại mãi. Trong đầu cứ day dứt một điều, không biết có nên nhắn tin cho Du không? Rồi cứ vậy, lăn ra ngủ từ bao giờ? Sáng dậy thì thành thế này. Cậu không sao chứ, cậu không sao chứ, đó là câu mà cả tôi và Du đều hỏi khi gặp nhau ở điểm chờ xe bus. Sau rồi cả hai đều ngỡ ngàng, à ừ thì anh chàng đăng đăng đó định kéo tớ đi. Nhưng may Yun tới kịp, sau đó thì tớ về nhà, tôi ấp úng, chân của tớ thì hơi đau vì bong gân. Du cười mỉm, tôi nhìn màu trắng xóa của lớp băng bên chân phải của Du chợt thấy cậu ấy thật dũng cảm. Chắc phải đau lắm, giữa tháng 11 trời xe lạnh. Gió đã bắt đầu thổi nhẹ và sương sớm khiến mặt tôi hơi tê tê. Chắc thời tiết thay đổi đột ngột nên là cảm thấy rất rõ mặt mình từ hơi tê tê sang hơi nóng. Anh Du, còn đang tư lự chỉnh lại chiếc áo khoác mỏng, tôi có nghe thấy đâu đó một giọng nữ nhỏ nhẹ. Ngẩng đầu lên, đã thấy một nụ cười dễ thương phía trước. Bình Nguyên hôm nay rạng rỡ quá, anh Du chân anh thế nào rồi? Đỡ chưa? Cô bé có mái tóc tết hai bên trông rất xinh xắn, đôi mắt đen láy tinh anh cười híp mí. Trong giây lát sự trong sáng phía trước khiến những người xung quanh xao xuyến. Trong đó có Du, Du hơi lúng túng khi có sự xuất hiện đột ngột của Bình Nguyên, ánh mắt nhìn tôi cũng có phần gượng gạo, lát sau mới mở lời. Ừ chân anh ổn rồi, mà sao em, nhà em ở đoạn dưới kia kia, Bình Nguyên líu lo quay lại phía sau chỉ. Đó, chỗ có cây hoa sữa nho nhỏ ý, hôm qua em nói là sẽ chăm sóc anh cho tới khi anh khỏi hẳn rồi mà. Cô bé phụng phịu, vậy mà anh chẳng đợi em qua đã ra bến xe bus trước rồi. À anh, à em chào chị. Hình như đoán được nét mặt đang chăm chú một cách thoái quá vào câu chuyện của hai người phía trước nên vừa mới làm mặt hờn dỗi với Du, cô bé Bình Nguyên đã quay sang phía tôi cười tươi rói. Cơ miệng tôi theo phản xạ cũng tự động vén lên cười hiền lành. Ừ chào em, chị và anh Du học cùng lớp đúng không ạ? Bình Nguyên vui vẻ hỏi. Ừ cùng lớp, à, may quá, vậy mai nếu lỡ em và anh Du có đến muộn thì chị xin phép cô giáo dùm nha. Trong khi tôi còn vẫn đang ngớ người không hiểu nhỏ Bình Nguyên định nói tới vấn đề gì thì cô bé đã nhanh nhẹn giải thích. Từ giờ em sẽ qua nhà anh Du để giúp anh ấy đi học đó. Nhưng mà em sợ có hôm mình lại dậy muộn nên là định nhờ chị giúp trước. À ừ chị, xe bus tới rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn chưa kịp trả lời cô nhóc Du đã chỉ tay về hướng chiếc xe bus đang tiến lại gần, rồi bình thản kéo tay tôi lên xe. Bình Nguyên đi phía sau, vẫn giữ khuôn mặt vui vẻ như trước, thấy vậy tôi cũng quay đầu lại cười rạng rỡ. Ý là mọi người cùng trường, thì tội gì lại không đi chung. Đến trường, cô nhóc Bình Nguyên nhiệt tình đi cùng tôi và Du lên tận lớp và giờ thì cả hai đang đứng ở cửa lớp trao đổi điều gì đó khá là thân mật. Tùng và Hạnh Nhi hôm nay tới lớp khá sớm, thấy Bình Nguyên ở cửa lớp cùng Du cả hai cứ đoán giả đoán non mãi. Tôi chỉ biết ậm ừ, Hạnh Nhi cong môi. Tớ đoán là nhóc Bình Nguyên này đã bị Du hiền lành của chúng ta lấy mất trái tim rồi. Tùng béo hồ hởi, công nhận là con gái dễ thay đổi mục tiêu. Mới gần 2 tháng trước tỏ tình đình đám với Yun xong. Cũng có thể cô nhóc cảm kích vì sự giúp đỡ của Du khi đó. Hạnh Nhi hồ nghi, nhưng mà nhóc này hết mập trông dễ thương nhỉ. Tùng béo vọt miệng, cái gì, cậu vừa nói cái gì? Á, Hạnh Nhi tha cho tớ, tớ chỉ nói sự thật thôi mà. Thế mà là sự thật à, Linh Đan, cậu nói xem thế có phải là dê xồm không? Cái gì mà dê xồm? Linh Đan, này, Linh Đan, giật cả mình, đang nhìn chăm chú vào cuốn sách toán trên mặt bàn, cả Túng Béo và Hạnh Nhi đều vỗ. Phịch, một cái lên vai tôi, lúng túng ngẩng đầu lên thì bị bốn con mắt dò xét. Cậu đang chăm chú vào cái gì vậy? Hạnh Nhi lừ mắt, tôi cười ngu thật thà khai. Tớ đang xem sách toán này nè. Ha ha, xem sách ngược à, giỏi quá. Ha ha ha, tiếng cười nổ như sấm của Tùng Béo khiến tôi giật mình nhìn xuống, sượng sùng đào lại quyển sách toán. Hạnh Nhi cũng không kém cạnh hỏi dồn tôi. Nói xem, cậu đang nghĩ về chuyện gì mà nghiêm trọng vậy? Yun hả, câu nói bột miệng của Tùng khiến cả ba đều trố mắt nhìn nhau. Sau lại đồng loạt liếc sang Du và Bình Nguyên phía trước. Hai người phía cửa lớp cũng vừa lúc nhìn vào trong, thấy vậy Hạnh Nhi và Tùng không ai bảo ai, vội quay lưng ra cửa lớp chắn cho tôi, sau cả hai lại thi thầm. Có phải không, trời ạ, chắc chết với hai người này quá. May mắn rằng, ngay sau đó trống vào lớp, tôi được giải thoát khỏi tình huống trớ trêu đó là như vậy. Như thường lệ, giờ ra chơi, tôi và Hạnh Nhi lại kéo nhau xuống căn. Tin, nhưng hôm nay cô bạn kêu tôi cứ gọi kem trước xong thoát một cái đã chạy đi đâu không rõ. Tôi cũng chẳng hỏi, cứ thế ra chọn chỗ rồi gọi hai ly kem như mọi khi. Chừng khi bê được hai ly kem to vật vã ra bàn, thì Hạnh Nhi hớt ha hớt hải chạy tới, thở không ra hơi. Linh Đan, kem, tôi chẳng hiểu cô bạn định nói điều gì nên ấn cô bạn ngồi xuống và giục. Có gì ăn kem xong rồi nói ha. Trời ạ, có người. Người làm sao cơ, bị đuổi học rồi, chắc lại vi phạm gì đó chứ gì. Trường Pinh Y quá nghiêm khắc mà, tôi vẫn chăm chú ăn kem. Đăng đăng đó, anh ta bị đuổi học rồi. Hạnh Nhi la toáng lên, phụt, nguyên một miếng kem to đùng trong mồm phi ra ngoài không vận tốc. Anh chàng lớp trên đăng đăng đó có hơi quái dị một chút hơi. Tự nhiên thái quá, một chút nhưng xét cho cùng thì bản tính của anh ta cũng hiền lành. Vậy mà hôm nay đã vi phạm chuyện gì đến mức bị đuổi học vào năm cuối cấp vậy? Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được, tôi lay tay Hạnh Nhi cật lực. Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được Hạnh Nhi ạ, tớ thì nhìn mặt hắn có thừa nên biết rõ rồi. Tôi nhìn vẻ thong dong của Hạnh Nhi, lườm lườm, cậu thì cũng chỉ gặp anh đăng đăng đó có tối qua chưa mấy. Cứ làm như hiểu rõ anh ta lắm ấy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà không biết anh ta đã vi phạm điều gì. Hạt á, câu thở dài còn chưa buông hết, Hạnh Nhi đã tiện tay cốc một cái lên đầu tôi, lừ mắt. Cậu ấy, tớ đang nói là Yun đó biết không? Việc đăng đăng bị đuổi học là do Yun làm đó và nguyên nhân là do cậu. Tôi ú ớ không tin, do tớ, thì không phải là do anh chàng đăng đăng đó tối qua định nằng nặc kéo tay cậu đi để tặng hoa và bị Yun nhìn thấy à, tôi gật gù ra điều đã hiểu. Nhưng ngay sau đó mặt mũi bắt đầu sấy sẩm lay, run run lay Hạnh Nhi, phải làm sao bây giờ? Nếu tớ biết hậu quả ra đến mức độ này, thì tớ đã đi quách với anh chàng đăng đăng đó rồi. Hạnh Nhi cười ngượng, sau tự nhiên im bặt khẽ nghiêng người sang trái. Không khí trong căn tin cũng thay đổi, mọi ánh mắt nhìn đều hướng về phía cửa ra vào. Tôi chột dạ quay lại đằng sau, suýt chút nữa thì té khỏi ghế. Sao Yun lại qua căn tin làm chi vậy? Cậu ta đứng đó, lạnh lùng liếc nhìn tôi. Hai tay vẫn cho trong túi quần, nhếch môi rồi điềm nhiên quay lưng bỏ đi. Tôi khổ sở bám lấy tay Hạnh Nhi kêu gào ầm ĩ, Hạnh Nhi. Xin cậu hãy nói là Yun không có ý định đuổi học tớ đi. Tan học, trong lớp, khi tiếng chuông vừa reo, nhóc Bình Nguyên đã thấp thỏm ở cửa. Khi tôi vừa bước ra cửa lớp, cô nhóc đã líu lo. Chị Linh Đan ơi, anh Du chưa ra ạ? Tôi kéo lại chiếc quai cặp, mỉm cười với cô nhóc rồi chỉ về phía sau. Anh Du của em đang ngồi trong lớp đó. Hi hi, cảm ơn chị nhé, nói đoạn cô nhóc chạy tót vào trong lớp. Tôi chẳng buồn ngoái lại xem cảnh tượng phía sau lưng sẽ được diễn ra như thế nào, ủ rũ lê thân xuống cầu thang. Linh Đan ơi. Không cần quay đầu lại tôi cũng đoán ra đó là giọng của Hạnh Nhi. Chắc là cô bạn lại có ý chỉ cho tôi một cảnh. So hot, nào đó của Bình Nguyên như đỡ tay Du cười với Du chỉnh quai cặp cho Du. Bla, bla, bla, tôi vẫn xuống cầu thang, ngán ngẩm giơ một ngón tay cái lên, gật đầu ba cái rồi lại đi tiếp. Linh Đan, nhìn này, không nhìn phí lắm, tôi vẫn xuống cầu thang, lắc đầu nguây nguẩy. Không đáp lại, đăng đăng đó, dưới sân trường nè, lần này thì chân tôi tự động khựng lại. Đăng đăng, chạy nhào lên cầu thang, Hạnh Nhi mặt đầy cảm xúc chỉ trỏ xuống bên dưới. Kia kìa, đăng đăng đúng không? Tôi hấp tấp nhìn theo hướng chỉ tay của cô bạn, phía bên dưới sân trường, học sinh vẫn chưa về hết tụ tập quanh mấy gốc cây gần đó và chính giữa, là anh chàng đăng đăng khối trên. Chiếc áo trắng thẳng tinh tươm và đôi giày bóng loáng trên người đăng đăng không đủ độ sáng để che đi những vết xước vết bầm tím trên mặt. Những miếng dán khiến cổ đăng đăng cứng ngắc. Anh ta thẳng người cặp vắt chéo và ôm một chồng sách vở chậm rãi đi ra cổng trường trong ánh mắt ngỡ ngàng của học sinh trong trường. Này, Linh Đan, anh chàng đăng đăng này kể ra thì cũng, thật sự không thể chịu nổi. Ừ, không thể chịu nổi. Nhìn xem kìa Hạnh Nhi, Anh chàng đăng đăng đó hiền lành là vậy, nhiệt tình là vậy. Mà cái tay Yun đó chỉ vì chuyện nhỏ còn con mà lại đuổi học anh đó. Thực sự là không thể chịu nổi. Hà, đi, đi, Hạnh Nhi đi thôi, cùng tớ đi lấy lại công bằng cho anh chàng đó. Tôi xắn tay áo, hùng hồn tuyên bố. Sau lại phải hạ thấp giọng thắc mắc, ủa, sao tự nhiên lại đứng như tượng vậy Nhi? Hạnh Nhi cười méo, móc ngón tay chỉ ra phía sau, thều thào nhắc nhở. Lại nữa, lại ở đằng sau kia, tôi nhíu mày, cong môi quay lại phía sau. Giật hết cả mình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Té ra trước đó 5S, học sinh phía bên dưới đồng loạt hướng mắt lên tầng phía tôi và Hạnh Nhi đứng là do thấy cái tên Nhun này đang lại gần phía chỗ bọn tôi. Tôi thì lại cứ đinh ninh rằng có lẽ do khẩu khí. Trừ gian diệt ác của mình lớn quá nên mọi người nhất loạt quay lên ủng hộ. Được, anh bạn Nhun này đến đúng lúc lắm, vừa hay tôi cũng có chuyện cần nói đây. Chủ nhật tuần sau, đến lễ hội hóa trang. Cùng tôi, bộp, cầm tôi rơi, bộp, cầm Hạnh Nhi phía sau tôi rơi. Bộp, bộp, bộp, Excel, lần, cầm học sinh phía dưới sân trường rơi. Như bị một tia sét đánh trúng giữa đầu, khẩu khí trừ gian diệt ác còn chưa kịp thoát, lời vẫn chưa ra, đã bị ao ngay bởi những gì mà Yun vừa nói. Tôi cười ngu ngơ, miệng cứng ngắc yếu ớt trả lời. À tớ bận đấy. Tớ, không thích nói lại, bắt buộc phải đi với tôi. Ánh mắt người đối diện hờ hững nhìn tôi, xong lại rảo bước. Nhưng chừng được hai bước chân, một làn gió lạnh cóng đã xoẹt ngang vai. Định nói ở can, tin, nhưng lại thôi, giọng bỗng đanh hơn, nếu còn nhắc tới tên đăng đăng đó, thì, bỗng dưng ngừng lại cúi xuống. Biết kết quả thế nào rồi đấy? Gió lạnh vừa dứt một tảng băng lạnh đã đè lên đầu. 5S sau, tiếng bước chân đều đều vang lên, nhỏ dần rồi biến mất. Chính xác là cậu ta vừa đe dọa tôi bằng một cái vỗ vào đầu. Hấp tấp quay lại, vô tình ánh mắt rơi xuống sân trường, gặp ngay cái nhìn lóe lên đầy quái dị của đăng đăng phía dưới. Anh ta nhếch môi cười, rồi rảo bước ra phía cổng trường. Trên này, Du, Bình Nguyên và Tùng cũng vừa ra tới cửa lớp. Cách trường,